Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281. Rainbow Jellyfish. 281. Rainbow Jellyfish là một người quốc tế tính đại đô thị. Saffron City có thể nói là tấc đất tấc vàng. Còn tốt, thổ địa cục quản lý phê không ít thổ địa làm xanh hóa. Busora mở ra điện thoại địa đồ tìm một chút cách khách sạn gần nhất công viên. Ngược lại không chút phí sức đã tìm được mục tiêu của hắn. Lớn công viên lúc này hẳn là quảng trường múa A-di Thiên Hà. Có hồ nhân tạo, công viên sớm đã bị câu cá các đại thúc đặt bao hết. Mà quá mức u tĩnh công viên nhỏ thì là đám tình nhân thiên hà. Bởi vậy Busora không chút do dự đem mục tiêu khóa chặt vì công viên nhỏ. Bidro, người trước tiến hành nửa giờ phụ trọng phi hành, sau đó lại tiến hành tổ ong chuyển cái bia luyện tập. Si do ngươi tiếp tục làm đao thuật huấn luyện, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi an bài nửa giờ thời gian cùng Bidro đối luyện. Butterfree, ngươi đem tất cả kỹ năng ôn tập một lần về sau, tiếp tục làm khí lưu khống chế huấn luyện. Cutiefly, ngươi đem Fairy Wind, yêu tinh chi phong, cùng Silver Wind, cơn gió bạc, lại làm một chút cường hóa huấn luyện. Bốn người các ngươi tới phụ một tay. Két, chấm ngoặc kép, đem bốn sủng nhiệm vụ huấn luyện an bài hoàn thành. Đồng thời đem tổ ong chuyển cái bia dán tại một cây đại thụ trên cành cây về sau. Busora lúc này mới ở một bên công viên trên ghế dài đem laptop mở ra. Bắt đầu xem hoen cùng Sino địa khu nhà cân đối. Quan võng, quan sát một chút cái khác nhà cân đối. Là như thế nào đi biểu hiện mình Pokemon mị lực. Đối với lập chí đem dưới tay Pokemon bồi dưỡng đến siêu việt thiên vương. Quán quân, thậm chí siêu việt thần thú truy cầu lực lượng đỉnh phong huấn luyện ra. Busora bình thường phi thường chú trọng các phương diện tri thức học tập. Từ từng cái Pokemon chức nghiệp lĩnh vực hấp thu dinh dưỡng. Đương nhiên, hắn chủ yếu vẫn là dùng Pokemon nhà chăn nuôi tri thức đi phụ trợ huấn luyện ra nghề nghiệp tăng. Lên, nhà chăn nuôi là rất cường đại. Có thể giám định Pokemon tiên thiên tư chất, đồng thời cũng có thể thông qua hậu thiên thủ đoạn, đền bù Pokemon trời sinh thiếu hụt, từ đó để Pokemon hoàn mỹ phát triển. Busora bây giờ chu bị trùng chi lực dược tề, còn có tăng cường Bidro trong cơ thể độc tố, chính là thuộc về nhà chăn nuôi hậu thiên chức năng một bộ phận. Đây là huấn luyện ra đơn thuần làm huấn luyện cùng chiến đấu làm không được. Đang chọn lựa phụ tu Pokemon nhà chăn nuôi cái nghề nghiệp này thời điểm, liền đã chú định Busora so với khác huấn luyện ra muốn đi đến càng xa. Cái này Galvantula đem hàng rào điện kỹ năng vận dụng đến coi như không tệ. Petal đen, cánh hoa múa, dạng này dùng hoàn toàn chính xác phi thường hoa lệ. Chấm ngoặc kép, mặc dù bình thường cũng có nhìn qua Pokemon contest tranh tài video, nhưng là lần này Busora là thấy nhất chăm chú một lần. Một bên quan sát những thứ này nhà cân đối, biểu diễn, Busora trong đầu cũng đang suy tư Butterfree làm như thế nào biểu diễn. Biểu diễn vẻn vẹn một loại hình thức, mà nhà cân đối chính là mượn dùng loại hình thức này từ đó đi biểu hiện ra Pokemon mị lực. Butterfree mị lực sao? Kỹ năng tinh diệu trưởng khống. Xuất thần nhập hóa né tránh kỹ xảo, mỹ luân mỹ hoán Quiver đen, điệp chi vũ, chấm ngoặc kép. Busora một bên suy tư Butterfree năng khiếu, một bên tìm kiếm Butterfree nắm giữ kỹ năng, Tackle, va chạm, bug bite, trùng cắn, sting shot, Phunter, energy ball, quả cầu năng lượng, gas, gió xoáy, Cybow, niệm lực, ba phấn, Sunny Day, trời nắng, Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Silver Wind, cơn gió bạc, Bug Bass, côn trùng kêu vang, Quiver đen, điệp chi vũ, Safeguard, thần bí thủ hộ, Aqua Ink, vành đai nước, có, Sunny Day, trời nắng, signal beam, tín hiệu tia sáng, cùng quiver đen, điệp chi vũ, có thể luyện một cái biểu diễn tú. Dẫn đầu sử dụng sunny day, trời nắng, đem vàng rực rỡ quang cầu đánh lên bầu trời thời điểm. Cấp tốc dính liền một chiêu signal beam, tín hiệu tia sáng, hoa mỹ chùm sáng 5 màu oanh kích vàng rực rỡ quang cầu. Cảm giác chính là cầu vồng va chạm mặt trời cảm giác. Đến lúc đó tràng diện nhất định vô cùng hoa lệ. Lúc này Butterfree lại tại huyễn quang bên trong đến một nhánh nhẹ nhàng mộng ảo quiver đen. Điệp chi vũ, chắc hẳn hiệu quả nhất định rất kinh diễm. Bulbasaur mặc dù không phải một cái chuyên nghiệp Pokemon nhà cân đối, mà lại hắn cũng chưa từng có tham gia qua Pokemon Contest tranh tài. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không có thẩm mỹ năng lực. Đối cái gọi là hoa lệ không có chính mình độc đáo kiến giải. Bulbasaur suy tư một hồi, rất nhanh liền thiết kế ra được một cái biểu diễn phương án. Tin tưởng lấy Butterfree đối kỹ năng năng lực khống chế, hoàn thành cái này biểu diễn là không có cái gì khó khăn quá lớn. Pokemon Contest tranh tài chia làm hai cái khâu. Vòng thứ nhất tiết là mị lực biểu hiện ra. Pokemon thông qua thi triển kỹ năng hoặc là tổ hợp kỹ, đem tự thân đặc điểm sở trường lấy càng thêm hoa lệ phương thức bày ra. Cái thứ hai khâu thì là đối chiến. Trong vòng 5 phút đánh bại đối phương hoặc là làm cho đối phương điểm số bị chụp đến so với phe mình thấp hơn. Như vậy thì có thể chiến thắng. Nhà cân đối, mặc dù cũng không có khinh thị thực chiến, nhưng là năm gần đây nhà cân đối, vòng tròn cùng nhà chăn nuôi vòng tròn, không biết lúc nào nhấc lên một cỗ trào lưu. Nhà cân đối, nhóm quá mức chú trọng kỹ năng hoa lệ mức độ. Nhà chăn nuôi huấn luyện Pokemon thủ pháp quá mức ôn hòa. Hai cái lĩnh vực cũng không quá chú trọng thực chiến. Vì vậy đối với vòng thứ hai tiết thực chiến, Bulbasaur tự nhiên không có cái gì áp lực. Dù sao đạo quán chiến hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Huống chi là một đám không chú trọng năng lực thực chiến đối thủ đâu. Đem biểu diễn phương án thiết kế sau khi hoàn thành, Bulbasaur cũng bồi tiếp Beedrill 4 mới bắt đầu huấn luyện, mạnh lên con đường như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, huấn luyện cùng thực chiến là mỗi ngày cũng không có thể đoạn. Không phải đối Pokemon thực lực tiến bộ không có cái gì chỗ tốt. Nghỉ ngơi một chút đi. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Bulbasaur đem biểu diễn phương án cùng Butterfree miêu tả một chút. Quả nhiên không hổ là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Butterfree. Tổ hợp kỹ thi triển ra vô cùng trôi chảy, không có nửa điểm cứng rắn cảm giác, đem trận địa chuyển rời đến tia sáng càng ám trong rừng cây. Chỉ đạo lấy Butterfree bắt đầu tổ huấn luyện hợp kỹ, một cái đầu lớn nhỏ vàng rực rỡ quang cầu trực tiếp tại Butterfree hai cây xúc giác ở giữa ngưng tụ. Ra quang cầu đối với đỉnh đầu u ám tán cây đánh tới. Ngay tại như mặt trời nhỏ vàng rực rỡ quang cầu chặn đánh bên trong tán cây thời điểm, tốc độ càng nhanh ngũ thải lộng lẫy chùm sáng trong nháy mắt truy kích tới. Phanh, chấm ngoặc kép, vàng rực rỡ quang cầu hóa thành năng lượng màu vàng óng chấm nhỏ hướng bốn phương tám hướng tản. Mát, mà signal beam, tín hiệu tia sáng, hóa thành chùm sáng 5 màu nổ tung về sau, giờ phút này cũng hóa thành từng cái tia địch đồng dạng tia sáng rơi xuống. Vàng rực rỡ bright powder, phấn ánh sáng, giống một đóa mây hình nấm, lại thêm ngũ thải tia địch, vậy mà rất trùng hợp địa hình thành một cái hoa mỹ sứ. Đây quả thực là một kinh hỉ. Hắn ban đầu coi là năng lượng nổ bể ra đến sẽ giống khói lửa. Không nghĩ tới sẽ hình thành cảnh tượng như vậy. Vàng rực rỡ mây hình nấm đỉnh đầu, ngũ thải tân phân tia địch, đỉnh đầu sứa hình dáng hoa cái. Butterfree nhảy nhẹ nhàng quiver đen, điệp chi vũ, tại tia sáng hơi có vẻ ảm đạm trong rừng cây. Màn này mưu, đẹp lạ thường, đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng. Thật đẹp a, chấm ngoặc kép. Bussora say mê tại giấc mộng này huyễn trong bức tranh. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng ca ngợi, lập tức để Bussora giật mình. Là ai? Bussora ánh mắt lẫm liệt, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Phải biết tùy tiện đi xem người khác huấn luyện Pokemon, tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong xem như nhìn trộm người khác tự ẩn hiềm nghi. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta không phải cố ý nhìn lén ngươi huấn luyện Pokemon, ta chỉ là giúp Piplup làm xong huấn luyện về sau, vừa đi qua nơi này sau đó bị trong rừng cây ánh sáng hấp dẫn tới. Phi thường thật có lỗi, Bussora xoay người nhìn lại, lại là một cái xinh đẹp nữ hài tử. Một thân màu lam vận động tay áo ngắn phối thêm một đầu vận động lực đàn hồi quần bó. Mái tóc màu nâu dùng hai viên cùng quần áo cùng màu màu lam chuỗi hạt châu đồ trang sức buộc chặt lên, trắng nõn nhưng không mất khỏe mạnh quang trạch khắp khuôn mặt đầy không có ý tứ. Một đôi mắt to áy náy nhìn về phía mặt đất, vừa nói xin lỗi còn vụng trộm hướng Bussora quang tới ánh mắt tò mò. Đối đầu Bussora ánh mắt sau lại giống bị hoảng sợ con mèo. Lập tức rủ xuống đầu không dám tiếp tục xem hắn. Đối mặt dạng này một cái hoạt bát đáng yêu thanh xuân mỹ thiếu nữ, Bussora cũng không tiện tại lạnh lùng nghiêm mặt. Dù sao nhìn bộ dạng này đối phương đích thật là đi ngang qua, sau đó bị hắn bên này huấn luyện tạo thành ánh sáng hấp dẫn tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.